thôi thế thì chia tay, em về với tương lai, còn anh và quá khứ đọc lại những trang thư. Thôi nhé đành xa nhau, còn gì nữa đâu anh, đã lỡ làng hết rồi, chuyện tình buồn thế thôi. Một chuyện tình không may, chuyện tình không tương lai, như dòng sông hướng hờ, ai ngờ ai đợi chờ. Lặng lẽ nơi cuối trời, thôi thế thì chia tay, em về có bâng khuâng, còn anh và biển nhớ ngậm ngùi đến cuối. Chia tay em về với tương lai, còn anh và quá khứ đọc lại những trang thư. Thôi nhé đành xa nhau, còn gì nữa đâu anh, đã lỡ làng hết rồi, chuyện tình buồn thế thôi. Một chuyện tình không may, chuyện tình không tương lai, như dòng sông hướng hờ, ai ngờ ai đợi chờ. Lặng lẽ nơi cuối trời, thôi thế thì chia tay, em về có bâng khuâng, còn anh và biển nhớ ngậm ngùi đến cuối đời. Ngậm ngùi đến cuối đời.